Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Đại Điền. Vừa vặn xuống Ngự Phong Chu, liền có người nghênh đón tới. Trúc tiền bối, Tôn tiền bối, một vị tuổi trẻ đạo nhân đi đến Tôn Hằng, Trúc Thanh cách trước mặt, cúi người hành lễ nói, gia sư cho mời. Tại bên cạnh hắn, gia nhập Thương Minh Kỷ Tình cũng đi theo mở miệng, Lữ trưởng lão cũng ở đó xin đợi hai vị tiền bối. Là kiểm tra tiểu hữu a. Trúc Thanh cách hướng tuổi trẻ đạo nhân nhẹ gật đầu, thanh âm cởi mở, Khổ Trúc đạo trưởng càng là so với chúng ta đến còn phải sớm. Lại hướng phía Kỷ Tình hỏi, Lữ đạo hữu gần đây tốt chứ? Gia sư bởi vì cùng người khác ước hẹn, vì vậy mà sớm đến nơi này. Tuổi trẻ đạo nhân là Khổ Trúc đạo nhân đồ đệ, cũng có đạo cơ tu vi, nhưng ở người khác trước mặt vẫn như cũ cầm ván bối lễ. Giống như Kỷ Tình, trưởng lão rất tốt. Kỷ Tình ánh mắt lấp lóe, cúi đầu trả lời, đoạn này thời gian, trưởng lão thế nhưng là nhiều lần nhắc đến Tôn tiền bối. Vẫn muốn một lần, năm đó ở xuồng mới tới thời điểm đúng lúc gặp Lữ đạo hữu bế quan, chưa thể gặp một lần, cũng là rất là tiếc nuối. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ mắt nhìn Kỷ Tình, nếu bọn hắn đều đã tới, vậy chúng ta liền trực tiếp đi qua đi. Thương Minh Lữ trưởng lão, Khổ Trúc đạo nhân, lại thêm Tôn Hằng, chính là trừ Cửu Hợp Tông tông chủ bên ngoài, phụ cận vẻn vẹn biết đạo cơ viên mãn cao thủ. Xem ra, lần này bọn hắn lại muốn tề tụ một đường. Tôn Hằng hai người bị người dẫn rời đi. Trúc gia một đoàn người cũng hội hợp bọn hắn hẹn rồi đội ngũ. Cảnh đạo hữu, Khúc tiên tử, rất lâu không thấy, chư vị phong thái vẫn như cũ a. Trúc huynh nói đùa, chuyến này chúng ta lấy Trúc gia cầm đầu, chờ sau đó mong rằng ngươi có thể tại Lục Nguyên tử tông chủ trước mặt nhiều lời vài câu mới là. Cảnh đều đến từ Côn Sơn dạy, Khúc tiên tử thì lại đến từ Thần Nữ Phong, đều là Cửu Hợp Tông phụ cận thế lực, bọn hắn từ cũng không muốn đối mặt từng ngày khuếch trương Cửu Hợp Tông. Vì vậy mà liền cùng Trúc gia liên hợp lại. Trúc gia sở dĩ nguyện ý bỏ ra lớn như vậy đại giới mời đến Tôn Hằng, Khổ Trúc, cũng là bởi vì những thứ này nỗ lực đều cần mấy nhà gánh vác. Chỉ cần có thể tại Cửu Hợp Tông trước mặt bảo trụ gia nghiệp, bọn hắn từ cũng nguyện ý nỗ lực một vài thứ. Ngô đạo hiếu đâu? Trúc Thanh Lộ quay đầu tứ phương, lại không thấy một cổ thế lực khác người. Ngô đạo hiếu hôm qua liền đến nơi này, nói đúng tới trước tìm hiểu một chút tin tức. Khúc tiên tử khí chất đoan trang, ăn nói càng là yêu nhã. Bạch Lộc Sơn người tại Đại Điển cánh bắc, chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Bạch Lộc Sơn chính là một cổ thế lực khác, thực lực cũng là gần với Trúc gia tồn tại. Ha ha, đúng vào lúc này, một trận cười sang sảng âm thanh từ đằng xa vang lên. Một đóa tường vân đi theo theo giữa không trung hạ xuống. Một vị đạo bào trung niên chắp tay bao quanh thi lễ, nói, tại hạ đến chậm, chư vị rộng lòng tha thứ. Ngô đạo hữu, mọi người nhao nhao tiến lên gặp qua, chào hỏi, lẫn nhau ở giữa thái độ cũng mười phần nhiệt tình. Hiện tại bọn hắn cộng đồng đối mặt Cửu Hợp Tông áp lực, tự nhiên khắp nơi lộ ra thân cận. Nhưng trên thực tế, Trúc gia phía trước chút năm cùng Bạch Lộc Sơn thế nhưng là mâu thuẫn tranh chấp không ngừng. Chư vị, mời tới bên này, bắt chuyện qua. Bạch Lộc Sơn người phía trước dẫn đường, một nhóm có tới gần 200 người, trùng trùng điệp điệp trốn vào không trung. Phía dưới, Cửu Hợp Tông đại điển đã đầy bị thương cờ, náo nhiệt chen chúc đám người càng là lít nha lít nhít. Ngọn núi này vô danh, nhưng sau đó sợ là muốn danh chấn một phương. Ngô đạo trưởng phía trước độn phi, ngóng về nơi xa xăm một cái ngọn núi, thanh âm tràn đầy cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, bất quá vài chục năm, lại có người có thể thu nạp rất nhiều thế lực, trở thành phụ cận quyền thế lớn nhất một người. Cũng không phải đi, Trúc Thanh Lộ lắc đầu. Thương Minh tụ lại bốn phương cao thủ, lại thêm có đạo cơ viên mãn lữ trưởng lão tọa trấn. Kim Hoa Tông nội tình thâm hậu, truyền thừa mấy ngàn năm, đều không phải là cửu hợp tông nhất thời bán hội có thể vượt qua. Đúng vậy a, không tệ. Cảnh đều cùng Khúc tiên tử đều phụ họa gật đầu. Hắc, Ngô đạo trưởng ở phía trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kia là các vị chưa từng thấy qua Lục tông chủ, nếu như là các ngươi gặp qua, sợ sẽ không như thế suy nghĩ. Nha, Cảnh đều nhíu mày, thế nào, nghe đạo hữu ý tứ, Lục nguyên tử còn có cái gì khác biệt hay sao? Lần này chúng ta mời Thanh Loa dụ Tôn Hằng, Khổ Trúc đạo nhân, bọn hắn đều là đạo cơ viên mãn người, chẳng lẽ còn áp không dưới Lục nguyên tử? Không tệ, Khúc tiên tử cũng là gật đầu. Huống hồ, Thương Minh người cũng sẽ không làm xem cửu hợp tông tiếp tục làm lớn. Đến lúc đó Lữ đạo trưởng sợ cũng sẽ ra tay tương trợ. Cái kia Lục nguyên tử mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn ba người bọn họ liên thủ. Ta trước kia cũng nghĩ như vậy. Ngô đạo trưởng khóe miệng co quắp động, ánh mắt cũng dần dần sinh ra biến hóa. Nhưng bản thân gặp qua Lục tông chủ, liền không lại nghĩ như vậy. Hắn ngữ khí dần dần biến sục sôi, thần sắc cũng hơi có vẻ kích động, ánh mắt càng là lộ ra cỗ quỷ dị cuồng nhiệt. Lục tông chủ thực lực đã không phải chúng ta có thể phỏng đoán, đối mặt hắn như đối mặt vô tận hải uyên, khó gặp cực hạn, mà lại hắn mục tiêu lý tưởng cũng xa không phải các ngươi tưởng tượng nông cạn như vậy, thực là chúng ta tu sĩ ngọn đèn chỉ đường. Ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì sao thế lực khác nguyện ý đầu nhập dưới trướng hắn. Ngoặc kép, sau lưng ba người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương hồi hộp. Chỉ bất quá một ngày, thậm chí không đủ một ngày công phu, Bạch Lộc Sơn sơn chủ dường như có lẽ đã hoàn toàn thần phục tại Lục nguyên tử. Ngô đạo hữu, Trúc Thanh Lộ sắc mặt âm u, lời này của ngươi rốt cuộc ý gì? Chúng ta bốn nhà liên thủ, ngươi không phải là muốn rời khỏi? Ha ha, Ngô đạo trưởng cười ha ha một tiếng, đưa tay hướng phía dưới bình đài một ngón tay chỉ, đến nơi rồi, chúng ta đi xuống trước. Độn quang gặp lại, một đám người đã rơi vào bình đài, nhưng bầu không khí lại là cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Chư vị, Ngô đạo trưởng hai tay ôm quyền, hướng phía mặt mũi tràn đầy căm thù mọi người bao quanh chắp tay. Chúng ta vị trí vắng vẻ, truyền thừa đoạn tuyệt, đạo đồ càng là gian nan, nghĩ đến chư vị trong lòng đều hiểu. Mà hiện tại, chúng ta hy vọng đến rồi. Hy vọng, Cảnh đều cười lạnh một tiếng. Đạo hữu nói chẳng lẽ cái kia Lục nguyên tử? Không tệ, chính là Lục tông chủ. Ngô đạo trưởng nghiêm mặt, Túc Thanh nói, Lục tông chủ có thiên nhân phong thái, càng là truyền thừa bất phàm, thực lực, ý chí cũng xa không phải chúng ta có thể ước đoán. Hắn hiện tại có nhất thống xung quanh thế lực, quyết tâm, lại thêm có thực lực này. Ta tin tưởng, tại hắn dẫn đầu phía dưới, chúng ta sau đó đạo đồ tất nhiên một đường thông suốt. Ngô đạo hữu, ngươi đang nói đùa chứ? Khúc tiên tử trên mặt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Chúng ta truyền thừa chính là tổ tiên còn sót lại, há có thể đoạn tuyệt? Huống chi, có Tôn đạo hữu, Khổ Trúc đạo trưởng, Thương Minh Lữ đạo trưởng tại, hắn chẳng lẽ còn có thể một tay che trời hay sao? Hừ hừ, Ngô đạo trưởng lạnh lùng hừ một cái, nói thực cho ngươi biết các ngươi, phía trước đoạn thời gian, Thương Minh từ Lữ đạo trưởng trở xuống đều đã bị Lục tông chủ thu phục. Còn như Khổ Trúc đạo nhân, khóe miệng của hắn nhếch lên, nói, các ngươi đoán một cái, hắn tại Lục tông chủ dưới tay đi mấy chiêu? Trong nháy mắt, mọi người sắc mặt chính là một trắng. Không có khả năng, Cảnh đều lắc đầu liên tục, há miệng gầm thét, đây không có khả năng. Họ Ngô, ngươi muốn gạt chúng ta, mơ tưởng lừa gạt các ngươi. Ngô đạo trưởng hai tay vỗ nhẹ, chư vị, ra đi. Hắn vừa mới nói xong, xung quanh hư không lay động, 10 cái thân hình theo thứ tự tán đi ẩn thân pháp thuật. Hiển lộ thân hình, Chu đạo hữu, Lưu huynh, Tay không tiên sinh, từng cái quen thuộc khuôn mặt, cường hãn khí tức, để cho ba nhà ngược cùng nhau biến sắc, mà bọn hắn phía sau đại biểu thế lực, càng là như một tòa trọng sơn, đặt tất cả mọi người trong lòng. Thương Minh, Kháo Sơn Tông, Thanh Diệp Bang, trong nháy mắt, tam đại thế lực thủ lĩnh phảng phất cảm giác trời toàn bộ liền sụp xuống. Cái này sao có thể? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.